Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, ai bị thương? Triệu Dận ngưng lông mày, nàng cười nói, đại nhân không đi dĩ nhiên là bởi vì ta đem tâm tư của người lớn toàn bộ nói chúng. Ta nếu đều cầm ngươi nhược điểm, ngươi làm sao có thể còn có thể thả ta đi? Triệu đại nhân, ngươi làm sao chết đã đến nơi còn mạnh miệng? Hôm nay đi theo ta mấy vị này, cái nào không phải là trong nhà bối cảnh cứng rắn như sắt? Ngươi lại còn uổng nghĩ diệt miệng của chúng ta. Triệu Dận chắp tay ở phía sau, đốt ngón tay đã nắm chặt đến trắng bệch. Triệu mỗ tới chỗ này, không phải là cô nương mời tới sao? Đã như vậy, Triệu mỗ dứt khoát theo cô nương trò chuyện, có cái gì không được? Hắn vừa nói vừa lại ngồi xuống, gọi là chấn định mà nhìn về phía đối diện. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết cái này là giả bộ. Tất nhiên như nàng từng nói, hắn hẳn là đi, nhưng hắn vẫn không thể đi. Đi rồi, hắn chạy không thoát, không đi chẳng lẽ không phải là sao? Đều đã như vậy, hắn còn chiếu cố đến bối cảnh gì không bối cảnh. Diệt khẩu bảo toàn mình mới là quan trọng hơn. Hắn còn có mấy cái núp trong bóng tối võ sĩ. Còn có nếu như là trong tối nay đưa bọn họ diệt khẩu ở chỗ này. Rồi sau đó hắn trở về nữa lấy chút ít tế nhuyễn. Suốt đêm ra kinh, hắn tóm lại còn có con đường sống. Đúng vậy, nghe có chút tang tâm bệnh cuồng. Nhưng là đều vào lúc này, hắn còn có thể ngây thơ cho là có thể cùng với nàng chơi cái gì tâm kế sao? Chính vì bọn họ đều là có bối cảnh. Vào giờ phút này nếu như mấy nhà người đều đã đi theo, như thế cũng nên đi ra rồi. Còn chưa có đi ra, vậy cũng chỉ có thể nói rõ không có theo tới. Nhưng là bọn họ trước mắt không có tới, liền đại biểu quay đầu cũng không tới sao? Như không tính đưa hắn nhổ tận gốc, nàng cũng căn bản không cần bày như vậy cái cục rồi. Thật sự là hắn đã là chết đã đến nơi, nhưng vẫn không thể mặc hắn dẫy dụa một chút sao? Nhà đầu này vẫn là quá non nớt. Chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng một cái cùng đường bí lối người chỉ có thể bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Không, thật đến cùng đồ mạt lộ, người chỉ sẽ trở nên cùng hung cực ác. Nghĩ tới đây thần sắc hắn ngược lại lỏng đi xuống, ngươi là thế nào để mắt tới ta? Thích Liễu Liễu nói, ta cũng là tùy tiện nhìn chăm chú nhìn chăm chú, không nghĩ tới liền để vận khí ta lên đụng phải. Chẳng qua là ta không nghĩ tới đại nhân có cái làm các già nhạc phụ còn không biết dừng. Còn muốn chính mình lên. Lại ngươi một người quan văn. Bên người còn có nhiều như vậy dạng có năng lực. Bằng ngươi đương nhiên là hoạn không nuôi nổi. Ta nếu là đoán không lầm, mấy người kia đều là Ô Lạt phái tới võ sĩ. Triệu Dận từ chối cho ý kiến. Có như vậy thân thủ Ô Lạt võ sĩ thân phận thật không đơn giản a. Không biết Triệu đại nhân muốn gặp trưởng quỹ là ai? Triệu Dận không có trả lời, chỉ hỏi, Lưu Vinh đã nói với ngươi cái gì? Chuyện của ta, hắn hẳn là cũng không rõ ràng. Hắn không rõ ràng mới dễ dàng hơn làm việc cho ta. Thích Liễu, Liễu nói, đại nhân có thể ẩn núp lâu như vậy mà không ló đầu. Nhất định là một người cẩn thận, người nếu như tâm tư không kín đáo, giấu không cho tới bây giờ. Lưu Vinh là ngươi khí trọng nhất người, nhưng loại sự tình này một khi tiết lộ với ngươi chính là tai họa ngập đầu. Huống chi ngươi muốn đối phó chính là phu nhân nhà mẹ. Vì vậy ngươi cũng chưa chắc chịu nhiều hơn một người biết. Rơi xuống nhược điểm, nghe đến đó Triệu Dận cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cô nương quả nhiên cũng là một cái người biết. Thích Liễu Liễu dương môi, nhưng ngươi mặc dù giữ bí mật tuyệt đối, càng là đối với người bên cạnh tử thủ ý, có thể là có chút chuyện ngươi vô luận như thế nào cũng không tiện tự mình đi làm. Cho nên bên cạnh ngươi nhất định liền có như thế một hai người cho ngươi chân chạy. Ta nếu nhắm vào ngươi, như thế chọn tới chọn lui, sẽ chọn tới Lưu Vinh thật là không có chút nào kỳ quái. Cho nên ta phỏng đoán, chờ đến chuyện này làm được không sai biệt lắm thời điểm, hay hoặc là hướng lên trên hướng gió phàm là có chút không đúng thời điểm, người cũng nhất định sẽ không lên đường sắc mà diệt trừ hắn chứ. Mặc dù hắn cái gì cũng không biết, nhưng hắn dù sao cũng nắm giữ ngươi hành tung. Triệu Dận cười một cái, xem ra ta nên hối hận không? Có sớm chút ra tay. Nếu như ta sớm hạ thủ, cũng sẽ không trước mắt cái này vừa ra. Lưu Vinh trên có già dưới có trẻ. 3 tháng trước nhà hắn nương tử mới sinh ra thứ 3 thai. Là một cái công tử. Nghe nói mới vừa sinh ra được liền ra răng. Là một cái tảo tuệ. Triệu gia là nhà nghèo. Năm đó ngươi tự mình vào kinh kiểm tra công danh. Hắn chẳng qua chỉ là đi theo ngươi một đường cho tới bây giờ. Thành tâm phúc. Hắn như tư thông với địch. Hắn người một nhà đều không sống nổi. Cho nên hắn biết ngươi tư thông với địch. Làm sao có thể sẽ không sợ. Hắn dễ dàng như vậy liền phản bội. Triệu Dận ngưng lông mày. Cái kia cũng không có. Thích Liễu Liễu nói. Ta chẳng qua chỉ là để cho hắn làm trả lời sứ. Để cho hắn nhìn một chút ngươi từng gặp tin sau phản ứng mà thôi. Bởi vì nói thật ra. Ta mặc dù hoài nghi ngươi. Nhưng là không có tận mắt thấy. Ta cũng vẫn không thể xác định. Loại sự tình này vạn nhất nghĩ sai rồi. Đây chính là đến gặp trời phạt. Triệu Dận hồi tưởng phản ứng của mình. Ngưng lông mày nói. Ngươi làm sao có thể khẳng định ta nhất định lại muốn tới nơi này. Ta không cần khẳng định. Thích Liễu Liễu nói. Ngươi động hôm nay lần này. Khẳng định cũng sẽ có lần nữa. Ngươi không mắc lừa. Ta liền há miệng chờ sung dụng. Nhưng trên thực tế. Nếu ta nhìn chăm chú vào ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm được thiên y vô phùng không sơ hở tí nào sao? Triệu Dận sắc mặt bất động. Một đôi tay lại đã nắm chặt thành quả đấm. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Nắm lên trên bàn một cái lư hương hướng trên đầu Thích Liễu Liễu đập một cái. Còn chưa động thủ. Các ngươi còn chờ cái gì? Tiếng nói chợt nổi lên. Bốn phía nguyên bản tĩnh lặng xà ngang xuống liền bỗng nhiên lóe lên tới một bóng người. Hàn kiếm bắn thẳng về phía Thích Liễu Liễu. Sau lưng nàng Trình Mẫn Chi hình thức tức khắc tiến lên nghênh địch. Nàng nói, đừng để ý ta, bắt Triệu Dận tên cẩu tặc kia. Nơi này vừa dứt lời, phía dưới lại chợt hiện lên 3 đạo nhân ảnh, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Giết bọn họ, Triệu Dận lạnh lùng nói. Ai dám giết, nương theo lấy tiếng nói. Ngoài cửa sổ lập tức truyền tới nổi giận. Ngay sau đó ngoài cửa sổ cũng như cầu vòng như vậy lách vào vô số thân ảnh đi vào. Một thanh trường kiếm ép thẳng tới hướng Triệu Dận cùng với các võ sĩ. Hẹp Komuro bên trong nhất thời ánh đao kiếm ảnh. Thích Liễu Liễu nhận ra người là Thích Tử Dục Thích Tử Hách. Lập tức toại muốn cùng Hồng Anh Thúy Kiều xuống lầu. Cái nào ngờ tới lúc này đâm nghiêng bên trong lại đột nhiên giò tới một kiếm. Thẳng tắp đâm về phía nàng xương sườn. Ngươi tìm chết, chính mộng nhiên cảm giác 3 sườn lạnh như băng, lại có tiếng thanh âm đột nhiên vang lên. Bên tai ngay sau đó truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Thích Liễu Liễu chính thấy có mùi máu tanh đập vào mặt tới. Yến Đường đã đưa cánh tay đỡ lấy nàng, nhìn một cái nàng bị máu nhuộm đỏ y phục, ngay sau đó gầm lên giận dữ. Không nói 2 lời đánh ôm ngang nàng đi xuống lầu. Đáng chết! Ôm lấy cô ta đi chỗ nào? Vội vàng đem nàng buông xuống. Thích Tử Dục nhìn Lạnh Tử hướng bên này đuổi tới. Làm xong ngươi vô tích sự. Yến Đường trầm mặt ném đi câu. Liền hướng ngoài cửa chạy tới. Đối diện gặp chính vội vã chạy tới Tĩnh Ninh sau khi Ngô Quốc Công Trình Quốc Công một đám huân quý. Cùng thái giám cùng tam tư chư quan. Hắn cũng không kịp nhiều lời. Chỉ nghe được Tĩnh Ninh hầu ở phía cuối đuổi theo kêu. Nhưng là người đều thay triều đình chộp tới đưa đến dưới mắt rồi. Bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Chịu đựng chút ít, trở về ta cho ngươi lên thuốc. Mời đại phu, hắn đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Dục ngựa ra khỏi biển Tử Sông. Gió đêm đâm vào hắn hốc mắt chua xót. Hắn liền biết hoàng đế gia chính là chủ ý cùi bắp. Chính là nghĩ trăm phương ngàn kế mà gây khó khăn hắn. Là hắn khinh thường. Hắn làm sao có thể làm thật tin tưởng lời của hoàng đế? Cho là nàng nhất định có thể đem chuyện này làm xong đây. Thích Liễu Liễu bị hắn ôm lấy điên đoạn đường này. Đến trên phố thời điểm rốt cuộc không nhịn được dãy giụa nhảy xuống ngựa. Yến Đường vội la lên. Thương thế của ngươi. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai nói cho ngươi biết ta tổn thương? Thích Liễu Liễu chống mắt chừng hắn. Cúi đầu liếc nhìn mình bị phá vỡ y phục. Gió nhẹ ống tay áo từ tự hành hướng Thích ra đi rồi. Yến Đường nhìn lấy trống không hai cánh tay. Cụp xuống bả vai tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.